Bất Diệt Thần Vương, chương 149, bị ức hiếp tốt. Góc truyện audio.com. Tử Bất Phàm mang theo một đám ma giáo thuộc hạ rời đi. Không bao lâu, đến một chỗ cung điện, một đám thuộc hạ bái hướng Tử Bất Phàm. Đường chủ, thật liền mặc kệ Tím thiếu gia. Một cái thuộc hạ lo lắng nói. Vương Khả nói không sai. Không có năng lực, còn chiếm lấy vương vị. Quay đầu cùng Chu Yếm một dạng. Đó mới là đối tổ tiên không chịu trách nhiệm. Lại nói, ta đều đáp ứng Chu Hồng Y, chẳng lẽ còn muốn ta đổi ý? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Là, vậy chúng ta nhằm vào Vương Khả kế hoạch. Liền toàn bộ rút lui. Một cái thuộc hạ cung kính nói. Đường chủ, vì sao đem Chu Yếm lưu cho Chu Hồng Y mang theo? Vạn nhất bọn họ không đi Long Môn Đại Hội làm sao bây giờ? Lại một cái thuộc hạ lo lắng nói. Hừ, ta làm việc, muốn các ngươi dạy sao? Ta chỉ phụ trách đem Long Mạch mở ra thôi. Ta lại không có trách nhiệm nhất định phải mang Chu Yếm đi qua. Ta làm xong ta chuyện của mình. Là được rồi, Chu Hồng Y mặt mũi. Ta có thể không cho sao? Tử Bất Phàm vừa trừng mắt vậy thuộc hạ. Là, vậy thuộc hạ lập tức không dám lắm mồm. Đồng An An, ngươi nói một chút a, ngươi này sao lại thế này? Tử Bất Phàm trừng mắt quỳ dưới đất Đồng An An. Đồng An An ngẩng đầu, lúng túng nửa ngày không biết mở miệng thế nào. Cha hỏi ngươi đây, ngươi là làm sao bị Vương Khả bắt được? Còn có, lần trước ở Thần Vương cao ốc bên ngoài, ngươi đi đâu? Tại sao không trở về hướng ta báo cáo? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Đồng An An nhất thời thật lâu không biết nói như thế nào. Một cỗ ủy khuất lớn lao. Để Đồng An An trong mắt đều ươn ướt. Đồng đàn chủ, ngươi chuyện gì xảy ra? Đường chủ cha hỏi ngươi đâu? Ngươi đến lúc đó nói a. Một cái ma giáo đệ tử thúc giục nói. Đường chủ thứ tội, tiểu nhân vô năng. Ta, Đồng An An ủy khuất không được. Đừng có lại trước mặt ta khóc sướt mướt. Ta đem ngươi vớt đi ra. Không phải nhường ngươi ở trước mặt ta khóc nhè. Ta thiểm điện thần tiên đâu. Ngươi có biết hay không? Hôm nay bắt Long Mạch. Ta không có thiểm điện thần tiên nơi tay. Có bao nhiêu không tiện sao? Nhanh đưa ta. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Đồng An An cấp bách một trận nội thương. Đồng đàn chủ, ngươi ngược lại là nói chuyện a, đường chủ chờ đây. Một bên một cái ma giáo đệ tử thúc giục nói. Không thấy, ở Vương Khả nơi đó. Đường chủ, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Lúc ấy Trần Thiên Nguyên xuất thủ. Ta căn bản ngăn không được a, Đồng An An lo lắng nói. Hôm nay Trần Thiên Nguyên đến. Tử Bất Phàm sầm mặt lại. Không phải hôm nay. Là lần trước, Đồng An An khổ sở nói. Lần trước, Tử Bất Phàm sững sờ. Ta khổ a, đường chủ. Không thể trách ta a. Đồng An An cực kỳ bi thương. Đồng An An đem khoảng thời gian này phát sinh tất cả miêu tả một lần. Nghe Đồng An An miêu tả, đại điện bên trong tất cả mọi người sắc mặt cũng là một trận cổ quái. Cái này Đồng An An, đen đủi. Hôm nay thế mà không phải lần đầu tiên bị Vương Khả bắt được, mà là bắt nhiều lần. Lấy trước kia đầu linh hoạt Đồng An An, hiện tại làm sao biến như vậy? Nói cách khác, ta thiểm điện thần tiên bị các ngươi làm mất rồi. Tử Bất Phàm sắc mặt khó coi nói. Ở Vương Khả nơi đó, không liên quan chuyện ta a, Đồng An An lo lắng nói. Cái này còn chuyện không liên quan ngươi. Đồ chán sống, nếu là cầm không lóe sáng lại điện thần tiên, ta muốn ngươi mệnh. Tử Bất Phàm vừa trừng mắt. Vâng, vâng, vâng. Đồng An An hoảng sợ không thôi. Đúng rồi, ngươi nói, vừa rồi các ngươi trong lòng đất, Vương Khả phái người mai phục ngươi. Cái kia mai phục ngươi người, mang theo khăn trùm đầu, là kim đan cảnh đỉnh phong. Một cái ma giáo đệ tử nghi ngờ nói. Là, thực lực hẳn là so với ta đều mạnh. Hỏa hệ chân nguyên, tàn nhẫn vô song, hơn nữa có thể là nữ tử. Đồng An An gật đầu nói. Thế nhưng là, bên trong Thanh Kinh, trừ bỏ Trương Ly Nhi, không có những người khác à. Trương Ly Nhi mang theo khăn trùm đầu, đánh lén ngươi, cái kia ma giáo đệ tử hiếu kỳ nói. Hẳn là sẽ không à, ta nhìn thấy Trương Ly Nhi bị đường chủ bắt. Mặc dù địa đảo u ám, nhưng, nữ tử kia xuyên cũng không phải là Trương Ly Nhi lúc trước quần áo. Lại nói, Trương Ly Nhi người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể mang khăn trùm đầu. Đồng An An cau mày nói, vậy ngươi nói là ai? Từ Bất Phàm trầm giọng nói, ta không biết rõ à. Vương Khả bí mật rất nhiều. Nữ tử kia nhất định là trong bóng tối bảo hộ hắn. Đường chủ, ta không biết làm sao mới có thể cầm lại thiểm điện thần tiên a, đường chủ. Nếu không, ngài ra tay đi. Đồng An An cầu xin tha thứ đến một nửa. Bỗng nhiên thanh âm im bặt mà dừng. Từ Bất Phàm vừa mới đáp ứng Chu Hồng Y, không còn nhằm vào Vương Khả. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi để cho ta đi nhằm vào Vương Khả, là cảm thấy lời nói của ta là đánh giám sao? Từ Bất Phàm cái kia giết người đồng dạng ánh mắt, dọa Đồng An An lời đến khóe miệng toàn bộ nuốt trở vào. Ta đã biết, đường chủ yên tâm, ta nhất định đem thiểm điện thần tiên đuổi trở về. Đồng An An phát thệ bảo đảm nói, ta thiểm điện thần tiên. Nếu là có cái ngoài ý muốn, ta giết chết ngươi. Từ Bất Phàm giọng căm hận nói. Là, Đồng An An núp ở một bên. Tốt rồi, lúc trước bắt long, tất cả mọi người mệt mỏi. Xuống nghỉ ngơi đi, Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Là, đám người lúc này mới kết thúc hội nghị. Mọi người rời đi thời khắc. Từ Bất Phàm khẽ nhíu mày. Chúng ta có phải hay không quên cái gì ở Thanh Kinh? Không mang về, mọi người ra đến trước điện. Riêng phần mình kiểm tra một chút bản thân trang bị. Không có à, chúng ta cái gì đều không ném. Mọi người nói ra, à, cái kia đi xuống đi. Ta cũng không đồ thất lạc. Từ Bất Phàm khoát tay áo. Mọi người cung kính thối lui ra khỏi đại điện. Thanh Kinh, Vương Cung vùng đất hoang tàn. Nhiếp Thiên Bá trong phế tích thăm thảm tỉnh lại. Lúc trước vì Từ Bất Phàm đánh Vương Khả 100 trường. Cuối cùng tứ chi bất lực xông đi lên lúc. Bị Vương Khả thần vương ấn đập choáng. Đến mức, hôn mê đến bây giờ. Giờ phút này thăm thảm tỉnh lại. Nhìn xem bốn phía vô số phế tích. Một trận mờ mịt. Cái này là Thanh Kinh Vương Cung. Làm sao trở thành như vậy? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói. Bốn phía, Vương Khả đại biểu ca thúc dục vô số công tượng. Nhanh chóng vào Vương Cung thanh lý phế tích. Một mảnh huyên náo, Nhiếp Thiên Bá ôm đầu đứng dậy. Mờ mịt nhìn xem bốn phía. Xảy ra chuyện gì? Đường chủ đâu? Mọi người đâu? Vì sao ta một cái ở chỗ này? Nhiếp Thiên Bá mờ mịt bốn phía tìm được người. Rất nhanh. Nhiếp Thiên Bá nhìn thấy cách đó không xa dưới mái hiên nhìn trời Chu Yếm. Chu Yếm bốn phía, đứng đấy một đám hình dạng xấu xí lão thái thái. Chu Yếm, đừng kích động, gia chủ thông báo qua. Bên trong cơ thể ngươi Kim Long, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Ngươi kích động một cái, liền kích thích Kim Long. Nhất định phải có vững vàng nội tâm. Không có chút rung động nào tâm cảnh. Buông lỏng. Một bên đại biểu ca không ngừng giảng giải. Chu Yếm, ngươi thấy mỹ nữ hội kích động. Cho nên, gia chủ cố ý để cho chúng ta tìm một chút lão thái thái nhường ngươi cảm thụ một chút bình tĩnh. Chỉ có thư giãn tâm bình tĩnh. Ngươi mới có thể không kinh động Kim Long. Mới sẽ không tại chỗ bạo tạc. Đại biểu ca giải thích nói. Chu Yếm nhìn xem một đám hình dạng xấu xí lão thái thái. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây cũng quá xấu xí. Ta vì cái gì chịu lấy cái này tội lớn a? Nhìn xem đám này lão ẩu. Làm tức chết. Ta chịu không được a. Ôi chao. Ngươi kích động. Đừng xung động. Đừng xung động, đại biểu ca lo lắng nói. Đại chất tử, cái này Chu Yếm, lão là sắc mị mị xem chúng ta. Chúng ta cũng phải mặt mũi. Cái này còn để cho chúng ta về sau làm người như thế nào a? Một cái răng rơi sạch lão thái thái cả giận nói. Chu Yếm vừa trừng mắt. Quỷ tài sắc mị mị nhìn xem các ngươi. Ta là tức giận. Khí, tam cữu mỗ mỗ. Ngươi thì nhịn chịu một lần. Được không? Gia chủ đặc biệt lời nhắn nhủ. Làm phiền ngài. Còn muốn mời các ngươi đến. Đại biểu ca lập tức bồi tội nói. Gia chủ lời nhắn nhủ. Ai? Được rồi. Gia chủ mặt mũi vẫn là muốn cho. Chu Yếm tiểu sắc quỷ này. Tiện nghi ngươi. Răng rơi sạch lão thái thái vẻ mặt ghét bỏ. Chu Yếm, cách đó không xa Nhiếp Thiên Bá. Đại Thanh Vương cung. Đang tại đều đâu vào đấy khôi phục kiến thiết. Vương Khả cũng không có tâm tư ở trong đó nhìn chằm chằm. Mà là cùng một đám ma giáo đệ tử tiếp tục trà mạt trược. Chư vị, các ngươi biết rõ, cái này long mạch kim long, là dùng để làm gì sao? Hai cái, Vương Khả đánh lấy mặt trược hỏi. Ngươi hỏi ta cũng không biết a. Dù sao, long mạch đối với người, giống như không nhiều lắm tác dụng. Bất quá, đối yêu thú, có thể có chút tác dụng. 4 vạn, nhà dưới tà ma đánh bài lúc nói ra. Yêu thú. Vương Khả sững sờ. Đúng a, người biết Long Môn Đại Hội sao? Chấm, nhà dưới nói ra. Đương nhiên biết rõ. Ta ngày xưa còn đi qua đây. Ở Trướng Hải một bên. Có cái tiên trấn. Kêu Long Tiên Trấn. Mỗi 10 năm, Long Tiên Trấn đều sẽ có cái Long Môn Đại Hội. Các đại tiên môn có đệ tử tiến đến. Rất nhiều phàm nhân cũng sẽ ngày hôm đó đi tham gia các đại tiên môn tuyển dụng hội. Bị các đại tiên môn coi trọng, giống như cá chép vượt long môn một dạng. Tiến vào tiên môn A, Vương Khả nhớ lại nói. Không sai, ngày đó, sẽ có đại lượng long khí tiết lộ. Thuận tiện các đại tiên môn chọn lựa có đại vận đạo đệ tử. Tiết lộ long khí, chúng ta tác dụng không lớn. Nhưng, cũng thường thường trêu chọc đến yêu thú. Bàn mặt trược nhà dưới giải thích nói. A, yêu thú cần long khí. Ta nhớ ra rồi. Lần trước lúc ta đi, thì có một con yêu thú xông đến. Kết quả bị một cái tiên môn cường giả chảm đâu. Nguyên lai là duyên cớ này. Tử đường chủ muốn ở Long Môn Đại Hội nhìn thấy long mạch. Chẳng lẽ muốn làm lớn sự tình? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ai biết được, bất quá, ta nghe bằng hữu đề cập qua. Nói tử đường chủ. Muốn ở Long Môn Đại Hội đối chính đạo toàn diện phản kích. Bàn mặt trược nhà trên nói ra. Toàn diện phản kích. Long mạch kim long là mấu chốt. Vương Khả thần sắc hơi động. Ai? Cụ thể. Chúng ta cũng không biết. Dù sao chúng ta cũng không đi. Tùy tiện bọn họ rằng co. Đến. Đến. Đến. Đánh bài. Hàng hiệu. Một đám tà ma đang thúc hối. Vương Khả một bên phủ lấy mọi người mà nói. Một bên đánh lấy mặt trược. Đồng thời đầu óc suy tư. Suy đoán. Kim Ô Tông. Một gian đại điện bên trong. Từ Thanh Kinh trốn về Kim Ô Tông đệ tử. Ngồi chung ở đại điện chung bàn đầu gối chữa thương. Một bên một cái giường nhỏ phía trên. Nằm Trương Thần Hư. Một cái nam tử khôi ngô. Trên đầu kéo một cái đạo kế. Tay cầm phất trần. Người mặc thái cực đạo bào tím bầm, nhìn xem trước mặt Trương Thần Hư. Trải qua một đoạn thời gian trị liệu, Trương Thần Hư trên mặt huyết sắc chậm rãi khôi phục, chậm rãi mở mắt, mở to mắt trong nháy mắt. Liền thấy vậy quá cực đạo bào tím bầm nam tử khôi ngô. Lập tức kinh ngạc nói, Tông chủ, ngươi làm sao ở nơi này? Ta tại sao trở lại? Các ngươi vừa hồi tông. Liền liều mạng gõ ta bế quan cửa động. Ta làm sao có thể không ở nơi này? Ha ha, không sai. Đầu ngươi chấn động tổn thương. Ta đã giúp ngươi lau sạch. Thể nội hôn mê dược vật. Cũng bị ta dọn dẹp. Về phần ngươi mất máu quá nhiều. Ngươi lưu tại trong tông. Bồi bổ liền tốt. Không được bao lâu. Liền có thể khôi phục. Thái cực đạo bào tím bầm nam tử cười nói. Người này, chính là Kim Ô Tông Tông Chủ. Ta, mất máu quá nhiều. Vì sao? Trương Thần Hư sững sờ. Đến bây giờ, Trương Thần Hư đều không biết Thanh Kinh phát sinh sự tình. Thần Hư sư huynh, ngươi còn chưa biết. Một sư đệ kinh ngạc nói. Thần Hư sư huynh một mực hôn mê. Hắn làm sao có thể biết rõ? Một sư muội nói ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được, ta là bị vương khả hại. Thù này không báo, thề không làm người. Trương Thần Hư phẫn hận nói. Thần Hư sư huynh, ngươi làm sao ác nhân cáo trạng trước? Đánh ngược người ta một bừa cào đâu? Một sư muội nói ra. Trương Thần Hư sững sờ. Ách, ngươi nói cái gì? Chính là, vương khả vì cứu ngươi. Không biết phế bao lớn sức lực. Thật vất vả mới đưa ngươi cứu về rồi. Ngươi còn oan uổng hắn. Lại một sư muội nói ra. Đúng à, ngươi dạng này vong ân phụ nghĩa. Sẽ để cho đại sư tỷ rất khó làm à, một sư đệ nói ra. Nghĩ không ra, ngươi là người như vậy. Ta trước kia thực sự là mắt bị mù. Lại một cái sư muội ghét bỏ nói. Trương Thần Hư trừng tròng mắt. Vì sao các ngươi nhìn như vậy ta? Ta làm cái gì a? Ta là loại nào người? Vì sao mắt bị mù? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Thần Hư buồn bực nói. Mọi người ngươi một câu. Ta một câu. Đem Thanh Kinh phát sinh mọi thứ đều miêu tả một lần. Đương nhiên, những cái này chỉ là mọi người cho là sự thật. Nghe mọi người miêu tả. Trương Thần Hư bộ mặt một trận co rúm. Tỷ ta, ưa thích Vương Khả, đánh rắm, nàng chỉ là muốn gõ Vương Khả ám côn mà thôi. Trương Thần Hư lập tức tức giận nói. Thần Hư sư huynh, ngươi đều hôn mê, ngươi không biết, không nên nói lung tung. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Đúng, còn có lúc trước đại sư tỷ ở màn trong chướng hẹn hò Vương Khả. À, cái này ta đáp ứng đại sư tỷ không nói ra. Ngươi không nghe thấy. Một sư muội lo lắng nói. Đánh rắm, các ngươi cũng là bệnh tâm thần à, tỷ ta làm sao có thể ưa thích vương khả. Tỷ ta có hôn ước. Tông chủ, ngươi biết, tỷ ta có hôn ước. Trương Ly Nhi tức giận nhìn về phía Kim Ô Tông chủ. Kim Ô Tông chủ gật đầu một cái. Ta biết, tông chủ, cái kia vương khả không phải thứ gì. Tỷ ta khẳng định không có khả năng thích hắn. Trương Thần Hư lo lắng nói. Thần Hư sư huynh, ngươi không tin, tự mình đi hỏi đại sư tỷ. Một cái tiểu sư muội hiển nhiên không tin Trương Thần Hư mà nói. Trương Thần Hư, Kim Ô Tông chủ lắc đầu. Mặc kệ cái nào kết quả, ngươi cũng không nên gấp. Trương Thần Hư à, tỷ ngươi nếu như ngươi nói, đây không phải là tốt hơn. Tốt hơn, Trương Thần Hư sững sờ. Đúng à, ngươi biết tỷ ngươi tu luyện cái gì hỏa hệ công pháp sao? Tỷ ngươi những năm này, tại sao lại muốn tới Thập Vạn Đại Sơn? Kim Ô Tông chủ hỏi. Ách, cha ta lo lắng, tỷ ta quá thuận. Trương Thần Hư cau mày nói. Không sai, quá thuận. Bất lợi cho nàng tu luyện công pháp. Nàng thể chất đặc thù, khó được có thể tu luyện bộ này thần công. Càng là phẫn nộ, công pháp đột phá càng nhanh. Nếu là ở cha ngươi bên người, ai dám cho nàng khí thụ? Cho nên mới để cho nàng đến cái này địa phương xa lạ. Đáng tiếc, những năm này theo nàng tu vi đề cao, đã có rất ít để cho nàng bị ức hiếp sự tình. Lần này gặp được Vương Khả, có lẽ cũng là một lần cơ duyên. Kim Ô Tông chủ cười nói. Cơ duyên, Trương Thần Hư sững sờ. Tông chủ, đại sư tỷ đến cùng tu luyện cái gì công pháp? Chịu lấy khí, muốn phẫn nộ mới có thể đột phá nhanh. Một đám sư đệ sư muội kinh ngạc nói. Thần công kia ta không thể nói. Nhưng, đại sư tỷ ngươi tính tình nóng nảy. Chủ yếu vẫn là bởi vì công pháp này. Vương Khả tốt, sự xuất hiện của hắn có thể thành tựu Trương Ly Nhi. Nói không chừng, bởi vì Vương Khả, Trương Ly Nhi có thể có đột phá đâu. Kim Ô Tông chủ cười nói. Thanh Kinh, Vương Khả cùng một đám tà ma đánh vài vòng mặt trước. Bộ không ít mà nói. Lúc này mới hài lòng đi ra. Thế nhưng là, mới ra đến, tiểu biểu tỷ liền vội vã tiến lên đón. Gia chủ, không xong, tiểu biểu tỷ lo lắng nói. Không xong, là Trương Ly Nhi tỉnh. Quá tốt rồi, nói cho nàng, ta đã rời đi Thanh Kinh, để cho nàng không cần chờ ta. Nhanh đi, Vương Khả lập tức trên mặt vui vẻ. Không, không phải, là Trương Ly Nhi trên người mọc lông. Tốt nhiều mau, tiểu biểu tỷ lo lắng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta nghe đến cái gì? Mọc lông, tiểu biểu tỷ, ngươi là làm sao chiếu cố? Nhìn như vậy cẩn thận, là thật, ta phụ trách chiếu cố nàng. Thế nhưng là, nàng ngủ mê không tỉnh. Đột nhiên, cả người bốc ra từng đợt hỏa diễm. Ta chính sốt ruột, lại nhìn thấy hỏa diễm lại rút về nàng thể nội. Sau đó, nàng toàn thân toát ra từng căn màu đỏ lông vũ. Tựa như một loại nào đó loài chim lông vũ. Rất mau đem Trương Ly Nhi bao vây lại. Gia chủ, làm sao bây giờ a? Tiểu biểu tỷ lo lắng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía tiểu biểu tỷ. Mẹ nó. Nữ nhân trên người còn có thể lớn lên lông chim. Ngươi đây không phải nói vớ vẩn sao? Cách Trương.